đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 22, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào tình huống như vậy, Lăng Thiên Hạo cảm thấy hơi khó xử, ấn cho băng đến đây ở cũng không có nói với ai. Nhật Tuệ thì lại là người được ba của hắn nhận định làm con dâu. Tình cảm kia của cô đối với hắn đều biết cả. Lúc này lại để Tuệ thấy trong nhà hắn xuất hiện một cô gái, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến Tuệ. Mặc dù hắn chỉ xem cô như em gái của mình, hoa, wow, mùi trà thơm quá. Bỗng nhiên Tuệ lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo này. Băng đặt bình trà lên bàn rồi tự nhiên đi vào bếp cất khay trà. Nào, anh cũng lại đây uống ít trà nóng đi. Tuệ kéo Hạo ngồi xuống kế bên mình rồi tự nhiên rót trà cho hắn. Chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi sao? Uống một ngụm trà, Hạo bâng quơ hỏi. Không sao cả, anh quyết định như vậy chắc là có suy nghĩ của riêng mình, một người ngoài như em sao lại có ý kiến được. Tuệ hơi sụ mặt xuống nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ngốc ạ, anh lúc nào cũng xem em như em gái của mình, sao lại nói là người ngoài được chứ? Hạo gõ nhẹ vào đầu cô, nhưng hắn lại không thấy khi hắn vừa nói đến hai chữ. Em gái, lông mày của Tuệ hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra. Thật không? Tuệ chớp chớp đôi mắt ngập nước, to tròn, hỏi. Nhìn bộ dạng muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu. Ha ha, tất nhiên rồi, Hạo sảng khoái cười hai tiếng đáp lại. Băng từ trong bếp bước ra nghe được những lời này trong lòng liền cảm thán mấy tiếng. Kỹ thuật diễn quả thật là quá cao siêu rồi. Mà cũng không sao, có người tình nguyện diễn kịch nếu cô không xem thì thật là uổng phí a. Tiếc là bây giờ cô còn có việc. Băng nhìn đồng hồ đeo tay rồi đi lên lầu lấy đồ. Khi thấy Băng đeo cặp sách từ trên lầu bước xuống, Hạo lên tiếng hỏi. Cô đi đâu vậy? Mấy bữa trước Hạo hầu như không có ở nhà vào buổi tối nên cũng không có biết là Băng đi làm. Đi làm, lạnh nhạt để lại hai chữ rồi đi thẳng ra cửa. Hạo nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất hẳn. Tuệ nhìn theo ánh mắt Hạo, gương mặt hơi trầm xuống, cắn môi dưới muốn bật máu. Thật ra bây giờ mới có 5:30, Băng định đi mua ít đồ đạc. Cô cũng không thể cứ mặc đồng phục hoài được. Dù sao tất cả chúng đều là váy ngắn, nhưng mà vấn đề nan giải là cô rất ghét đi mua sắm a, về căn bản thì cô chỉ định cô đại vài cái quần jean và áo phông là ổn. Băng cũng không có muốn tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa này. A, Băng, đang đi trên đường thì đột nhiên lại nghe có người gọi tên mình. Theo bản năng quay lưng lại thì thấy Thiên Hàn đang chạy về phía mình. Hửm, đây là bạn gái mới của mày sao? Tiêu chuẩn của mày hạ thấp đến mức này rồi à? Đi kế bên hắn là một anh chàng khá cao giáo, bộ dạng cũng thuộc loại ưa nhìn, anh ta vừa thấy cô liền lên tiếng. Không phải việc của mày, cút về trước đi. Hàn không ngần ngại nói một câu liền muốn đuổi người ta. Chấm, được rồi, mày đúng là đồ ham sắc bỏ bạn mà. Anh ta lẩm nhẩm than vãn một chút rồi cũng bỏ đi. Xử lý xong phần việc của mình, Hàn lật đật đuổi theo Băng. Cậu vừa mới đi karaoke với đám bạn xong không ngờ lại gặp được Băng ở chỗ này. Cô đang đi đâu vậy? Hàn vắt tay ra sau đầu lẽo đẽo theo Băng. Mua đồ, Băng cũng không mấy để ý cái đuôi mới mọc ra này, không nhìn đến cậu đáp. À, vậy tôi đi chung với nhé. Hàn sảng khoái đề nghị cũng không để ý Băng có đồng ý hay không, vẫn tiếp tục đi cùng cô. Băng cũng không có ý tứ phản đối, đường đi dù sao cũng là của chung, hắn thích đi thế nào thì kệ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một lát, Băng dừng chân lại trước một cửa hàng quần áo tầm trung, không quá sang trọng. Cô cũng không có nhiều tiền để vào các trung tâm hay shop quần áo lớn a, thế vậy, Hàn cũng cùng cô bước vào. Trước đây cậu cũng chưa từng chạm chân đến những chỗ như vậy nha. Đồ của cậu đều là hàng cao cấp cả. Băng cũng rất tự nhiên, ở trước mặt của Hàn lựa đồ. Ngay cả lựa đồ lót cũng không chớp mắt, vừa nhìn thấy số size liền quăng vào giỏ. Hàn đi phía sau cũng tự nhiên ghi nhớ số size để có gì thuận tiện mua ít đồ cho cô. Cô chỉ toàn mặt mấy thứ đồ này thôi sao? Hàn hơi bất mãn khi thấy Băng quăng vào giỏ toàn mấy mặt hàng đơn sơ, rẻ tiền. Với tư cách là một nhà thiết kế thời trang trong tương lai, cậu cảm thấy cực kỳ không hài lòng với cách lựa đồ sơ sài của cô. Tôi không có nhiều tiền như anh, tay vẫn là không ngừng lựa đồ, nhưng mà ít nhất cô cũng phải lựa cho mình một bộ cho ra hồn chút chứ. Cô còn chưa kịp coi kiểu dáng của chúng như thế nào nữa mà. Hàn lầu bầu, phản cảm với cách chọn đồ của Băng. Tôi không có nhiều thời gian, không nhìn đến người sắp phát điên kia, Băng ngắn gọn đáp. Hừ, được rồi, Hàn hừ mũi tức tối quay lưng chạy đi đâu đó. Băng nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, vài phút sau, Hàn thở hồng hộc chạy lại, trên tay cậu là hai chiếc váy kiểu dáng khá đơn giản. Một cái váy liền màu đen, cổ áo hình tam giác, một cái nơ to quấn ngang thắt lưng. Một cái màu xanh dương nhạt cổ đính hạt cừ ơm, thân váy uốn lượn. Lấy hai bộ này đi. Đi nãy giờ cậu nhìn thấy hai bộ này là được nhất a, lại khá hợp với phong cách của Băng nữa. Băng không nói hai lời liền bỏ hai chiếc váy vào giỏ đồ rồi ra tính tiền. Có người ơi lựa đồ dùng, ngu gì không lấy. Cô vừa nhìn thấy một đống quần áo trong cửa hàng liền cảm thấy choáng váng đầu óc rồi. Vì là cửa hàng nhỏ nên rất dễ ra giá. Hàn đứng một bên nhìn người ơi nào đó liên mồm trả giá ép giá đến không còn cái gì. Cậu thực sự bội phục cô luôn rồi, bình thường ít nói là vậy. Nhưng mà người ơi ta muốn ăn của cô 1.000 đồng cũng thật không dễ. Chủ cửa hàng cũng liên tục đổ mồ hôi hột, rốt cuộc từ 390.000 đờ băng ép xuống chỉ còn có 345.000 đờ, bà chủ cửa hàng nhận được tiền xong liền nhanh nhẹn đuổi hai người ơi đi. Miệng lưỡi ơi của bà chẳng thể nào sánh được với Băng a, mở miệng một chút liền đem giá ép xuống sát nhất có thể. Băng có vẻ khá hài lòng với những thứ vừa thu được. Tay xách đống đồ đạc đi đến nhà bà Thi, cũng gần sắp đến 6 giờ rồi. Băng, không về nhà sao? Thấy cô đi ngược lại với hướng nhà của Hạo, Hàn thắc mắc hỏi. Đi làm, vẫn kiệm lời như bình thường. Làm gì cơ, mặc dù trong đống tài liệu về cô có ghi chú cô đang làm thêm nhưng cậu vẫn giả bộ không biết gì, hỏi. Gia sư, Băng không biểu cảm, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Thái độ tuy không xa cách nhưng cũng không gần gũi. Sau đó Lâm Thiên Hàn vẫn cứ một mực đi kế bên cô làm nhảm đủ thứ cho đến khi đến nơi. Khi nhìn thấy nơi Băng làm gia sư chân mày của Hàn hơi nhíu lại giống như là khó chịu nhưng sau đó cũng không nói gì mà trực tiếp đi thẳng. Tối, theo thời gian cùng địa chỉ mà Băng ghi chú trên tờ giấy cô đưa cho anh Tuấn lái xe đến nhà Hạo. Tính con, à anh Tuấn, sao anh lại đến đây? Vừa mở cửa Hạo kinh ngạc khi thấy Tuấn, bình thường dù là ngày nghỉ thì Tuấn vẫn rất ít khi đến đây nha. Toàn là hắn sang đó chơi không à, ngạc nhiên cái gì, anh này cũng không phải là đến tìm cậu. Tuấn lãnh đạm nói rồi tự nhiên bước vào nhà. Sao cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không tìm em thì có thể tìm ai, nhà này ngoài em ra thì chỉ có. Nói tới đây Hạo bỗng nhiên im bặt, hắn khó hiểu nhìn Tuấn đang điềm tĩnh ngồi trên ghế salon. Sẽ không phải là, cô ta chứ, tuy là không có nhiều khả năng nhưng trong ngôi nhà này, ngoài hắn ra thì chỉ có một mình Băng mà thôi. Cô ta, ai vậy? Tuấn bâng cô hỏi, giống như đang lờ đi câu hỏi của Hạo. Anh là muốn chính Hạo nói ra việc này à, là anh họ của Hạo, anh đương nhiên rất hiểu hắn. Từ trước đến giờ ngoài Tuệ ra thì Hạo chưa từng thân cận với bất kỳ đứa con gái nào khác cả. Thậm chí là chán ghét sự đụng chạm của nữ giới. Thế mà giờ hắn lại cho một cô gái không thân thiết vào nhà mình ở đây chẳng phải là có ý gì khác sao? Hạo cắn môi suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời. Băng, cô ấy, là đang gặp khó khăn nên em là tiện tay giúp đỡ thôi. Lúc nói cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Tuấn. Giúp đỡ, gặp khó khăn, nghe thật không giống phong cách của em tí nào. Ánh mắt Tuấn lóe lên tia sắc bén. Thú vị nhếch môi, không biết Băng là loại người như thế nào mà có thể khiến tên đầu gỗ như Hạo động lòng a, hứng thú của anh đối với Băng càng ngày càng đậm rồi. Đến rồi sao, Hạo đang tính nói gì đó thì Băng từ trên lầu bước xuống điềm nhiên như không hỏi. Tuấn chỉ nhẹ nhàng một tiếng rồi tiếp tục uống trà. Có đem đến không, Băng bình tĩnh ngồi xuống đối diện Tuấn hỏi. Có, Tuấn lấy đống đĩa ra đưa cho Băng nhưng sau đó cũng không có rời đi liền. Bình tĩnh ngồi đó mà thừa ơn trà. Hạo đứng gần đó tận lực che giấu sự tồn tại của mình. Vì sao lý do hắn đưa Băng đến nhà mình ở ngay cả hắn cũng không hiểu thì làm sao có thể giải thích cho Tuấn được chứ? Cũng có thể là do hắn nhất thời lỡ lời cũng có thể là vì hắn. Tâm động, không thể nào có chuyện đó được, tâm của hắn vốn dĩ đã chai sạn từ rất lâu rồi. Băng và Tuấn không lên tiếng, Hạo cũng đang chìm trong đống suy nghĩ của mình. Bầu không khí trở nên yên lặng khác thường. Tuấn ngồi một bên lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hai người kia. Lần đầu tiên gặp Băng, anh đã có cảm giác cô không giống với những cô gái khác. Vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh, thong dong lạ thường. Một cô gái 17 tuổi phải trải qua những việc như thế nào mới có thể trở thành như vậy? Bất giác anh muốn tìm hiểu rõ hơn về cô. Hôm nay Du tặng cho mọi người nguyên một chương dài. Nhớ vote nhiệt tình vào nhé, cách chương.